Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559 biểu nỗi lòng. Lý Nhị mày nhăn lại, hắn rõ ràng bị nàng nói những lời này kinh tới rồi. Vậy ngươi là ai? Hắn hỏi, ta là công chúa bên người thị tỳ. Tên là An Dương, Triệu An Dương, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị lẳng lặng nhìn nàng không nói chuyện, Tô Nhiễm lại. Đạm đạm cười, ta mẫu thân là thái tử phi của hồi môn nha hoàn. Thái tử phi gả vào Đông Cung sau, 4 năm mới sinh hạ công chúa. Nàng không đành lòng kêu của hồi môn bọn nha hoàn đều ở Đông Cung cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên các bọn nha hoàn tìm nhân gia đính hôn đi ra ngoài. Ta mẫu thân không chịu rời đi thái tử phi bên người. Cho nên đã bị đính hôn cho Đông Cung một người quản sự. Sau lại ta mẫu thân vừa mới mang thai, không nghĩ tới thái tử phi liền phát hiện có thai. Thái tử phi cho rằng nàng trong bụng hài tử là ta cấp mang đến. Cho nên phá lệ đau sủng ta nương cùng ta. Sau lại công chúa sinh ra, tuy rằng là nữ hài, chính là thái tử cùng thái tử phi đều thập phần thích. Nga, khi đó nàng còn chỉ là quận chúa, vẫn là tiên đế cho nàng lấy được tên. Lật Dương quận chúa, nhớ tới chuyện cũ, Tô Nhiễm trên nét mặt mang lên vài phần buồn bã. Quận chúa sinh Mỹ, tính tình ôn nhu, đối ai đều hảo, thái tử phi an bài ta đi theo nàng. Chúng ta cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng cũng thực thích ta, vẫn luôn đem ta đương tỉ muội đối đãi. Nàng còn riêng cho ta nổi lên An Dương tên này, không sợ ta phạm nàng tên Húy, nếu là không ra kia sự kiện. Nàng vốn nên là ta chiều nhất lóe sáng một viên minh châu mới đúng kia. Chân chính công chúa đã qua đời. Lý Nhị rốt cuộc ra tiếng, đúng vậy. Tô Nhiễm gật đầu, lúc ấy thái tử phi nhận thấy được vẫn là Tấn Vương Hoàng để ý đồ gây rối. Mà thái tử bởi vì hàng năm ốm yếu, lại vẫn luôn không có sinh ra nhi tử tới. Cho nên trong triều đã có triều thần sửa vì đến cậy nhờ hắn. Mà Tấn Vương còn có Thái Hậu tại Hậu Cung hiệp trợ. Hành sự càng thêm trắng trợn táo bạo. Thái tử phi sớm đoán được Tấn Vương khẳng định sẽ đối thái tử xuống tay. Chính là nàng cùng thái tử đều không muốn vì bảo toàn tánh mạng mà lẩn trốn sống tạm. Cũng chỉ kêu tâm phúc mang theo chúng ta đi rồi. Sau đó, chúng ta đi rồi không lâu. Nàng cùng thái tử liền tao ngộ bất trắc. Tấn Vương bị rất nhiều lão thần đề cử vì tân thái tử. Thứ năm tiên đế băng hà, hắn liền vào chỗ chính là hắn làm hoàng đế còn không chịu buông tha chúng ta. Vẫn luôn sai người toàn lực lùng bắt chúng ta. Lúc trước cùng chúng ta cùng nhau ra tới người chậm rãi đều ở ngăn cản hoàng đế lùng bắt trong quá. Trình hoặc bị trào, hoặc chết trận, cha mẹ ta cũng thế. Mà quận chúa nàng là Kim Chi Ngọc Diệp. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, nào chịu được thời gian dài bôn ba lao lực chi khổ. Thời gian dài, nàng liền ngã bệnh, mới không đến một tháng công phu liền hương tiêu ngọc vẫn. Nàng lâm chung trước lôi kéo tay của ta, công đạo ta nhất định phải chiếu cố hảo Hoa Nhi, liền tính mang theo Hoa Nhi làm cả đời hương dã thôn phu đều được. Nhưng là tuyệt đối không cần trở lại cái kia hổ lăng nhìn chung quanh đế vương ra. Kết quả, ta còn là làm nàng thất vọng rồi, nói tới đây. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lý Nhị, tuy rằng bị Lạc Gia bán đứng, bị tiếp trở lại kinh thành, đó là bất đắc dĩ. Chính là, tất cả mọi người đem ta ngộ nhận vì là quận chúa. Thậm chí hoàng đế muốn sắc phong ta vì Lật Dương công chúa thời điểm. Ta không có cự tuyệt, càng không có giải thích chính mình cũng không phải quận chúa. Đó là ta hư vinh tâm quấy phá, ta đích xác tham mộ vinh hoa phú quý, ở sơn giã chung bôn ba như vậy nhiều năm, ta thật sự khổ sợ, nếu trước mắt có cơ hội này, ta không nghĩ lại cả đời khuất cư nhân hạ, cũng liền cam chịu, sau lại nhạc nguyên chính là bởi vì nghe được ta cùng Hoa Nhi nói chuyện. Biết ta cũng không phải chân chính công chúa, hắn tức khắc cảm thấy chính mình bị lừa, từ đây đối ta thái độ đại sửa. Liền tính tới rồi hiện tại, hắn cũng không có tha thứ ta, hắn cảm thấy ta làm bẩn thân phận của hắn, cho nên đương hoàng đế bày mưu đặt kế hắn có thể giết chết ta thời điểm. Hắn không chút do dự liền xuống tay, Nga, nguyên lai là như thế này, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm cắn môi. Này không phải cái gì sáng rọi sự, ta phía trước cũng vẫn luôn che che giấu giấu không nói. Cũng là sợ ngươi biết hậu sinh ta khí, chính là sau lại ngẫm lại, chúng ta là phu thê, ngươi nếu đối ta đều không hề che lấp, ta nhưng vẫn gạt ngươi việc này, này đối với ngươi không công bằng. Hiện tại nếu Nhạc Nguyên Chính đều đã khơi mào cái này câu chuyện, ta vừa lúc đem chân tướng nói cho ngươi, đến nỗi biết chân tướng sau ngươi hồi lựa chọn như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi. Cùng lắm thì ngươi liền đối ngoại nói ta đã chết, lưu ta ở cái này địa phương, ta tiếp tục trồng trọt sống qua là được, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nam nhân quát khẽ đột nhiên ở bên tai vang lên, Tô Nhiễm sợ tới mức một cái giật mình, nàng ngẩng đầu, liền thấy Lý Nhị mặt mang tức giận, vẻ mặt âm trầm, ta có từng nói qua ngươi không phải công chúa ta liền không cần ngươi. Người ta mới vừa nhận thức thời điểm. Ngươi còn chỉ là một người nông nữ, khi đó ngươi cũng chỉ là một cái đốn củi săn thú a. Chính là hiện tại tình huống không giống nhau, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Mấu chốt là, ta lừa ngươi, không, ngươi không có gạt ta, Lý Nhị bình tĩnh lắc đầu, Tô Nhiễm rũ mắt không nói, Lý Nhị thở dài một tiếng. Hắn lại duỗi thân ra cánh tay đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, chuyện này. Vinh Vương sớm biết rằng. Có phải hay không? Hắn trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Kia hài tử quá ngốc, liền bởi vì quận chúa sau khi qua đời. Hắn chính là ta một tay mang đại, thế nhưng liền quản ta kêu tỷ tỷ. Ta nói cho hắn vô số lần, ta chỉ là quận chúa thị tỷ. Hắn lại trước sau không chịu sửa miệng. Thời gian dài, ta cũng liền tùy tiện hắn, người đối hắn hảo. Hắn đương nhiên biết, các ngươi lại sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên đã đem ngươi coi như thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi, Lý Nhị chậm vừa nói. Bằng không, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện phụng hiến ra bản thân trên người nhất quý giá đồ vật tới đổi. Hồi ngươi, tuy rằng hắn khi đó tuổi còn nhỏ, chính là nếu là Hoài Nam Vương muốn hắn lấy ra tới trao đổi đồ vật. Hắn lại làm sao không biết kia đồ vật giá trị khẳng định không thấp. Chính là hắn cảm thấy thay đổi ngươi đáng giá. Vậy thuyết minh ngươi đáng giá. Nếu ngươi đều đáng giá hắn một thân long khí, kia kẻ hèn một cái công chúa chi vị lại tính cái gì? Đang muốn nói ra nói bị hắn cấp đổ trở về. Tô Nhiễm trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thở sâu, chính là, ta chung quy vẫn là giả mạo công chúa. Lừa gạt mọi người, ta vẫn luôn dạy dỗ bọn nhỏ muốn thành thật, không thể gạt người, đặc biệt ở đại sự thượng không thể làm bộ, kết quả thân là bọn họ mẫu thân, ta lại giải như vậy đại một cái hoảng. Này thực không đúng, này đích xác không đúng, cho nên, ngươi đã vì ngươi lúc trước giải cái kia hoảng trả giá đại giới. Hiện tại ngươi vừa không là Lật Dương công chúa, càng không phải Triệu An Dương, ngươi là của ta thế. Người kêu Tô Nhiễm, Lý Nhị từng câu từng chữ nói, Tô Nhiễm thân thể cứng đờ, nam nhân chậm rãi nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn hắn hai mắt, là người đều sẽ phạm sai lầm. Mỗi người cũng sẽ có chính mình một chút nho nhỏ tật xấu. Hư vinh tâm cũng đều không phải là chỉ có ngươi một nhân tài có. Người mạo nhận công chúa, lại cũng là Vinh Vương ngầm đồng ý. Hơn nữa, người nếu đã nhận thức đến sai lầm, cũng đã chịu giáo huấn. Vậy đủ rồi, Tô Nhiễm cái mũi cùng hốc mắt tức khắc chua xót đến kỳ cục, nàng liều mạng hút vài hạ. Cái mũi, mới đem xoang mũi nước mũi, còn có hốc mắt nước mắt đều cấp bức trở về, ngươi thật không nề bỏ ta. Nàng nghẹn ngào hỏi, nam nhân xoa xoa nàng đỉnh đầu. Đương nhiên không, ngươi chuyện quá khứ, ta trước nay đều không thèm để ý. Cái này ta không phải sớm nói qua sao? Tô Nhiễm nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, nam nhân lại ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Ta mười mấy tuổi thời điểm, vì bên ngoài một chút hư danh không biết làm ra quá nhiều ít việc ngốc. Hiện tại nghĩ đến cũng là buồn cười. Ta đã từng ở kinh thành ác hình ác trạng, ngươi hẳn là đã nghe người ta nói quá vô số lần. Chính là ngươi sẽ bởi vì ta lúc trước ác danh liền không cần ta sao? Nói như vậy, ta còn lừa ngươi rất nhiều năm, mà ở Ngô Sơn thôn thời điểm, ngươi mặc kệ làm ác mộng vẫn là như thế nào, trước nay đều sẽ không giấu ta. Nói như vậy, thật muốn tức giận lời nói cũng nên là ngươi giận ta mới đúng, phốc. Tô Nhiễm nhưng xem như bị hắn lời này cấp đều cười. Lúc trước ngươi có việc gạt ta, ta sớm biết rằng, liền như ta có việc gạt ngươi, ngươi không giống nhau cũng biết. Chúng ta bất quá là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cho nhau không chọc phá thôi, nàng nhẹ giọng nói, không sai. Cho nên hiện tại, nếu sự tình đâm thủng, vậy đâm thủng hào, không có gì trở ngại. Ngươi vẫn là ta thê, ta hài tử mẫu thân, ta muốn cùng ngươi cùng nhau quá cả đời. Nhạc Nguyên Chính không xem người phẩm hạnh, lại chỉ liền huyết mạch luận sự, này liền khó trách hắn bỏ lỡ ngươi. Phản làm ta phải đến ngươi, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm ngực chính là co rụt lại, nàng chớp chớp mắt. Nhìn trước mắt người nam nhân này, người đây là ở hướng ta biểu tình ý sao? Nam nhân tức thì một đốn, kia đen nhánh trên mặt thế nhưng hiện ra một mặt hiếm thấy mây đỏ, nam nhân vội vàng quay đầu đi đi. Ho nhẹ hai tiếng, hắn mới lại quay đầu lại, ồm ồm nói, đúng vậy, thật khó đến. Tuy rằng trước kia hắn cũng đối nàng nói qua không ít lời âu yếm. Chính là đều là nói xong liền chạy, cũng không sẽ chủ động thừa nhận. Chính là hôm nay, vì trấn an nàng, hắn như vậy muộn tao người, cư nhiên làm cho nàng mặt thừa nhận. Nhìn hắn như vậy một bộ không biết theo ai bộ dáng. Tô Nhiễm trong lòng ấm rào rạt, nàng rốt cuộc nhếch môi cười, kỳ thật, ta cũng thích ngươi, càng ngày càng thích. Đời này nếu là bất hòa ngươi ở bên nhau quá cả đời. Ta cảm thấy ta khẳng định sẽ thống khổ chết. Nàng vội vàng chủ động bế lên cổ hắn. Lên tiếng đối hắn tuyên cáo, nam nhân trên mặt xấu hổ lập tức không thấy, thật vậy chăng? Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt lại là vô cùng nghiêm túc, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Liền chạy nhanh hai chân cũng bàn thượng hắn eo. Đời này ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Ai đều đừng nghĩ tách ra chúng ta. Hảo, nam nhân đôi tay vững vàng nâng hắn. Nghiêm trang gật đầu theo tiếng. Hết chương.